Chương 251, Ngộng cảnh chiều không gian, tư tưởng dòi bỏ. Ngộng cảnh chiều không gian là một cái kỳ quái lạ lùng kỳ lạ thế giới. Nó tồn tại với mọi người tiềm thức ở trong, chỉ có hiểu được linh hồn xuất hiếu, đầu thần thể bí thuật pháp sư mới có thể đi vào. Đại đa số chiều không gian thế giới đều có chủ nhân. Như là chiều không gian tối kẻ thống trị là Đọt Ma Mụ, cờ dìm sần Cosmo chúa tể là xì tổ giặc như thế. Ngộng cảnh chiều không gian, nó kẻ nắm giữ tên là Nì Tật Mạ Giờ, QNZ là một vị mạnh mẽ ma thần. Năng lực, đại khái chính là vô hạn phóng to bản Phật đi, có thể ở ngộng cảnh chiều không gian bỗng dưng tạo vật, sáng tạo hiện thực. Bình thường không nhân vật gì cảm, dường như tiểu trong suốt bình thường. Lần này nhập môn thi đấu sân bãi thiết trí ở đây, nói vậy thử thách cũng cùng ngộng cảnh có quan hệ. Đây chính là mọi người tiềm thức, này điểm lấp lóe điểm sáng, chính là từng cái ác ngộng. Sơ chén cất bước ở một cái hào quang sạc sỡ trong lối đi, chu vi di động lít nha lít nhít, dường như phỉ rẻ phờ lì dô nở dê như điểm sáng. Những người đều là vật chất giới nhân loại, cụ tượng hóa đi ra ác ngộng thực thể. Chỉ phải hiểu được minh tưởng, xuất khiếu linh hồn dễ như ăn cháo liền có thể lẻn vào người khác ngộng cảnh, sau đó muốn làm gì thì làm cũng không thể. Bởi vì, này một khối nghiệp vụ quy chiều không gian ma thần nhì tật mạ giờ quản lý. Ác ngộng mang đến tâm tình tiêu cực, sức mạnh tinh thần, là nó lại lấy sinh tồn đồ ăn. Từ một cái chiều không gian ma thần bên mép cấp lương, chẳng khác gì là cùng mẹ phỉ sở tổ chơi lừa gạt tâm yêu, tìm thượng cổ tôn giả mượn tiền không trả. Bất kỳ có thể thông minh đạt tiêu chuẩn người bình thường, cũng không thể làm như thế. Sắp đến rồi. Sở chén dơ cao tay phải lên, dường như nắm bó đuốc bình thường. Thuần trắng ánh sáng phóng xạ đi ra ngoài, xua tan những người không có ý tốt ngộng cảnh sinh vật. Thanh tựu ra trận vé vào cửa vòng tròn đạo tiêu hơi tỏa nhiệt, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Ứng viên chỉ có ta mở cái tiêu chuẩn, nhập môn thi đấu chính là đem dư thừa, không phù hợp tiêu chuẩn người tham chiến sàng lọc đi ra ngoài. Nói cách khác, ngộng cảnh chiều không gian bên trong hiện tại có 42 tên thực lực không tầm thường pháp sư. Bọn họ ở trong phần lớn người, đều sẽ bị trở thành đào thải người. Nghĩ như vậy, cạnh tranh áp lực rất lớn. A Sở Chen có chút sốt sắng, dựa theo quy tắc, hắn đầu tiên muốn đến một chỗ chỉ định vị trí. Sau đó, đem chìa hệ mở đửa cờ đạo tiêu bỏ vào một tòa ma pháp lò đung. Mà đây chỉ là bước thứ nhất, mặt sau còn có càng gian nan hơn địa khiêu chiến. Không biết có bao nhiêu người chính đang chăm chú trận này tranh bá chiến. Sở Chen chậm rãi đi tới, này điều hào quang sặc sỡ đường nối không nhìn thấy phần cuối. Ngộng cảnh chiều không gian không có khái niệm thời gian, linh hồn QNZ không có tim đập cùng mạch đập, không cách nào phán đoán quá bao lâu. Ngược lại, làm Sở Chen đi ra đường nối, hắn nhìn thấy một tòa ba người cao bao nhiêu cự lò nung lớn, cái kia chính là mục tiêu của hắn. Đến, áo choàng lẹ vì tạ ti hòn hơi tung bay, nâng Sở Chen bay lên đi. Hắn cầm trong tay tỏa nhiệt vòng tròn đạo tiêu tập trung vào đi vào, từ lâu tắt phép thuật lò đung. Như có một đốm lửa rơi vào nồi chảo, chạy nhảy bùng nổ ra kịch liệt phản ứng. Phép thuật ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nếu như bay lên một đạo chói ánh mắt cột, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra từng vòng thực chất rôn nở dê như gợn sóng gơn nở so nở dê. Đây là đột nhiên xuất hiện bất ngờ, để Sở Chen hơi kinh ngạc. Một lần nữa thiêu đốt phép thuật lò đung, hóa thành một tòa sáng sủa tháp hải đăng. Mà nó tản mát ra sán lạn ánh sáng, làm như mang theo một loại nào đó to lớn mê hoặc. Vừa giống như là phát sinh tín hiệu, từ từ đem những người mộng cảnh sinh vật hấp dẫn lại đây. Đây là thử thách sức mạnh, vẫn là dũng khí. Sở Chen nhận ra được nguy hiểm đến, tay phải cầm bạo đầu người pháp trượng, tay trái giơ lên loại nhỏ khiên phép thuật. Đây là lời gạt đồ chi hoàn. Cả mạ tạ cấp độ nhập môn phép thuật, thuộc về bắt buộc nội dung. Đợi được hắn làm tốt ứng đối với chiến đấu chuẩn bị sau, từng luồng đỏ đậm làn sóng liền bao trùm tới. Gò núi nhô lên, lan tràn vô tận phía trên đường chân trời, vang lên chi kẹt kẹt thanh âm chói tai. Đây là tư tưởng dòi bỏ. Sở Chen hét lên kinh ngạc. Cái kia từng luồng mãnh liệt mà quần quận đỏ đậm làn sóng, do vô cùng vô tận sâu tạo thành. Chúng nó chỉ lớn chừng bằng bàn tay, rô nở dê như từng viên một khổng lồ nhãn cầu. Nước ra miệng rộng bên trong mọc ra tỉ ra hẻ nhạ rô nở dê như hàm răng bén nhọn, nhìn qua phi thường khủng bố. Lên tơ y ha nở dê nga nở. HNZ và N chỉ như vậy sâu, quả thực có thể để hội chứng sợ lỗ người bệnh tại chỗ nổ chết. Xem ra cuộc tranh tài này là thử thách kéo dài lực. Sở Chen không có những khác sở trường, duy nhất chính là trí nhớ được, dù sao muốn lấy ưu dị thành tích, từ y học viện tốt nghiệp, không chút thực lực không thể được. Hắn trong nháy mắt nhớ tới ở thế giới phép thuật bách khoa toàn thư bên trong, từng thấy ghi chép tư tưởng giỏi bỏ, chúng nó chuyên môn lấy lực lượng tinh thần làm thức ăn, có thể ăn đi mọi người tư duy ý nghĩ, hòa tan ăn mòn pháp sư ý chí kiên định. Đạo tiêu gặp thiêu đốt 6 tiếng, các ngươi muốn bảo đảm chúng nó sẽ không tắt. Thanh âm giả nua tự đỉnh đầu hạ xuống, thoáng như kinh lôi tự, chấn động đến mức Sở Chen màng thai đau đớn. Này chính là, các ngươi muốn nên tiếp trận đầu thử thách tư tưởng giỏi bỏ Luke cùng dọc kẹt giặc cùn đang chờ ở không cửa trong quán rượu, trung ương nhất trên màn ảnh lớn, truyền phát tin hiện nay thi đấu thực huống. Ở đây khách mời bên trong, có người nhận ra những người liễu ra liễu díu, dị thường khủng bố sâu. Ha ha ha, cửa ải này có thể không dễ chịu lực lượng tinh thần KNZ cường đại. Ý chí càng kiên định pháp sư, liền càng dễ dàng hấp dẫn tư tưởng giỏi bỏ cái kia khách mời cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Tham gia thượng cổ tôn giả tranh ba chiến, xưa nay đều là cao nguy hiểm, thấp tiền lợi một chuyện. Vịt cá nì bố trí thử thách, cũng sẽ không bảo đảm mỗi người sinh mệnh an toàn. Có thể sống sót, thường thường cũng đã rất có bản lĩnh. Cho tới trở thành người thắng cuối cùng, vậy sẽ phải xem vận khí cùng thực lực. Monarch. Ngươi có thể hay không đem hình ảnh điều chỉnh một chút, ta muốn xem cái kia chân dài đẹp đẽ đàn bà có người nói. Hiện nay, trong hình nhân vật chính là độc tọ vụ tụ, một cái da dẹ ngăm đen, kết thô to bím tóc cường tráng nam nhân. So sánh với xem một cái hắc đại vóc, mọi người càng muốn nhìn vóc người xinh đẹp nóng bỏng cô nương. Vậy ngươi cùng gờ ra ngờ Master đi nói, này lại không phải ta làm. Rượu lâu năm bảo vệ mồ nạc bưng một chén hịt kỳ, chậm rãi mím môi. Cả mạ tạ không thể gặp công khai thượng cổ tôn giả tranh ba chiến, càng không thể đối ngoại tiếp sóng. Này không phù hợp tác phong của nó. Mặc dù có thể nhìn thấy thi đấu hiện trường trực tiếp, đó là bởi vì ở trái đất ở ngoài, vũ trụ tròm sao ở trong, có một cái đam mê trò chơi thi đấu, nóng lòng đánh cuộc đánh cờ The Hotel Universe. Hắn bản danh gọi Endor Hải Gắt, càng nhiều người gọi vì là gỡ giả ngờ mạ sở người biết ta bỏ ra bao nhiêu điểm tín dụng. Mới từ tròm sao trên diễn đàn mua được trực tiếp quyền sao mồ nạc hừ lạnh nói. Thích xem, không nhìn lăn. Vị này người đến giả năm phép thuật vương tử, biểu hiện ra dũng manh một mặt. Xem so tài. Có người điều đình nói rằng. Không nghĩ đến gờ giả ngờ mạ sợ như thế gặp chơi, dĩ nhiên hiện trường trực tiếp thượng cổ tôn giả tranh ba chiến. Luke cảm khái nói. Cũng chỉ có thân là The Hotel Universe. Thực lực không chút nào hư ản xỉ ẻn văn vờ ra ngờ Master, mới có thể làm được, khô đến ra chuyện như vậy. Đổi thành những người khác, e sợ còn muốn suy tính một chút, đầu của chính mình có đủ hay không ngạnh, có hay không chống lại thượng cổ tôn giả một cái ma trượng bạo đầu giết. Mấy phút sau, dừng lại ở đọc tọ vụ tù bên này hình ảnh, cắt đến lộ kỳ nơi đó. Trong quán rượu nhất thời vang lên một trận hoan hô, tấn tấn tấn uống rượu thanh liên tiếp. Sự thực chứng minh. Bất luận tình huống thế nào, mỹ nữ đều là bị người hoan nghênh. Chờ đã, lộ ký bên cạnh thằng ngốc kia đại cái, là sổ sao Luke chính nhìn trực tiếp, chợt phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Ngoại trừ hắn, còn ai vào đây xuyên khuyết đại như vậy áo choàng cùng áo giáp? Dốc két giặc cùn uống nước trái cây, nổ nước bọt nói. Trong hình số bị lít nha lít nhít tư tưởng giỏi bỏ vây lại, linh hồn của hắn lóe lên lôi đình điện quang, mỗi một lần đều có thể quét sạch tảng lớn đàn sâu.